Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, Beta, VV, buổi tối sau khi về nhà, Phương Chu liền vội vàng hướng Dư Phiêu Phiêu xin toàn bộ lời bài hát này. Dư Phiêu Phiêu liền đem bản lời bài hát cho anh, lúc này Phương Chu Diêu mới biết thì ra cô đặt tên cho bài hát này là Cô Thành, lúc trước đang chơi bùn, anh thuận miệng nhắc tới tòa thành kia gọi là Cô Thành, đã bị cô nhớ kỹ. Phương Chu Diêu nhìn thấy lời bài hát này, trái tim nhiệt huyết sôi trào tuôn trào từng trận cảm động, từng trận kích động. Xúc động là cô đã làm bài hát này cho anh, vui mừng là chỉ trong lời bài hát này, anh thấy một câu chuyện cảm động, cảm xúc chân thành. Bên cạnh Dư Phiêu Phiêu đã lấy ra cây đàn guitar, nói với anh. Có muốn thêm đệm đàn hay không, lại hát cho cậu nghe một chút. Muốn, Phương Chu Diêu liên tục gật đầu. Tôi nhìn lời bài hát cậu hát, anh thích lời bài hát này siêu, siêu thích câu chuyện này. Dư Phiêu Phiêu liền cúi đầu đàn guitar, bài hát này có khúc dạo đầu dài tới 20 giây rất dễ nghe. Sau khúc dạo đầu cô mới bắt đầu hát nhẹ nhàng. Gió nam bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lay động, thổi qua giấc mơ Tây Châu, đưa chàng đến bên giường. Một thân nhung trang, nửa người máu tươi, trong mắt chàng rưng rưng gọi phu nhân còn nhớ rõ ta. Chấm, quả nhiên, sau khi đệm đàn, bài hát này quả thực đẹp đến cực điểm. Phương Chu Diêu cúi đầu nhìn lời bài hát nghe rất nhập thần, trong đầu đã phác họa ra một bộ hình ảnh. Trong tòa thành Cô Thành kia thành chủ được tử danh yêu mến, nội tâm lại hàm chứa áp lực. Sau khi chịu nhiều áp lực bên ngoài, khi về đến nhà thành chủ luôn ôm phu nhân thành chủ, giống như tiểu hài tử tựa đầu vào vai phu nhân, dựa vào phu nhân, thở dài một câu, phu nhân, thật mệt mỏi. Quân địch không thành, ngoài thành, thành chủ lãnh binh kháng chiến. Trong thành, phu nhân đàn tì bà một khúc, vì hắn trợ uy. Khi một đao một kiếm đâm vào thân thể thành chủ, máu chảy đầm đìa hắn quỳ gối trên chiến trường, trước khi chết cũng chỉ thở dài một tiếng, phu nhân, thật mệt. Khi cửa thành công phá, giết chóc bầy nhóc dân chúng chạy trốn khắp nơi, đầu ngón tay phu nhân thành chủ khẽ búng đàn tì bà huyền, từng giọt máu tươi theo tì bà mà xuống. Người bên ngoài đều không biết nàng sớm đã uống rượu độc đi theo thành chủ. Nhưng cuối cùng, khi trở về hiện đại, cô gái nằm trên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm máu của chủ sở hữu thành phố, chỉ thấy anh ta tập tục trong nước mắt run rẩy cánh môi khô và nói, thưa bà, rất mệt mỏi. Gió nam thổi qua Tây Châu một giấc mộng chung quy mang đi thành chủ. Lời bài hát cuối cùng này, khi gió nam tan biến, chàng chết như một làn khói đêm nay Tây Châu mộng xua tan thành chủ của ta. Chấm, thật là một từ đau lòng. Dư Phiêu Phiêu hát xong bài hát này, nhìn dòng ca từ không nhịn được thở dài một hơi trầm trầm. Cậu quá tài năng, anh chân thành khen Dư Phiêu Phiêu, đây tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm khen ngợi. Dễ nghe không? Dư Phiêu Phiêu hỏi, thật dễ nghe, Phương Chu Diêu gật đầu thật mạnh, bỗng nhiên trong đầu đều là cảm hứng, anh nói. Tôi nhất định phải vì bài hát này, viết ra một bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh. Được rồi, vậy cậu viết tiểu thuyết ra, tôi sẽ quay MV của bài hát này ra. Chúng ta có thể cho cả thế giới biết câu chuyện này không? Dư Phiêu Phiêu gật đầu cổ vũ anh, tốt tốt, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập hy vọng của Phương Chu Diêu nhìn chăm chăm cô. Cậu nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sử dụng những giấc mơ hiện đại để kể một câu chuyện cổ xưa như vậy. Lấy đâu ra cảm hứng? Là cậu cho tôi cảm hứng à? Dư Phiêu Phiêu cười nói. Là cậu nói muốn xây một tòa thành, cưới một thành chủ phu nhân, cũng là cậu nói muốn ngược đãi nam chủ. Vì vậy, tôi đã có một tình huống như vậy, cũng là bởi vì mỗi buổi tối cô đều mơ thấy kiếp trước anh, cho nên mới đem cái này gia nhập bài hát này. Tất cả cảm hứng là anh mang lại cho cô tất cả. Vì vậy, bài hát này là một bài hát dành riêng cho anh. Cái này quả thật rất ngược nam chủ, Phương Chu Diêu yên lặng gật đầu, đột nhiên anh đứng lên. Tôi muốn đi viết quyển tiểu thuyết này, cảm hứng của tôi đã không khống chế được. Phương Chu Diêu ngay lập tức mở máy tính sách tay của mình, ngay lập tức mở các tập tin, ngay lập tức bắt đầu với câu chuyện. Bất quá mới viết một chút, ngón tay của anh liền dừng lại một chút, quay đầu hỏi Dư Phiêu Phiêu. Cậu cảm thấy nam chủ tên gì tốt? Dư Phiêu Phiêu nói, chính cậu nghĩ đi, cái này còn muốn hỏi tôi. Cậu là tác giả, Phương Chu Diêu nói, được rồi, tôi tự nghĩ. Cậu chờ xem cuốn tiểu thuyết của tôi. Dư Phiêu Phiêu gật đầu, được, tôi nhất định sẽ xem. Cô thích cách anh có mục tiêu. Còn nhớ, Phương Chu Diêu kiếp trước cũng là một người thành công. Cô tin rằng anh sẽ thành công trong cuộc sống của mình. Bởi vì anh vốn là ưu tú, anh kỳ thật cũng không biết, nguyên mẫu tính cách của thành chủ trong bài hát của cô là dựa trên anh. Cô hy vọng rằng sau khi anh đau khổ và chịu áp lực khó chịu, anh sẽ đến với cô, sẽ nói với cô, anh ấy rất mệt mỏi, anh ấy muốn dựa vào cô ấy. Vì cảm động quá, cách chương.